Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 34, chia tiền bán cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Điền Lai Đễ xuống ruộng hái rau trưa nay, hai chị em trốn trong phòng, lén lút tính toán. Cuối cùng, Điền Mật cho Điền Phán Đễ 2 đồng mốt, mình giữ lại hơn 8 đồng. Cho em 2 đồng được rồi, một hào tiền lẻ không cần đâu. Điền Phán Đễ tỏ ý kiên quyết không chiếm lợi của chị gái. Cô bé còn muốn làm ăn lâu dài, không thể vì tính toán vài đồng lẻ mà mất đi thiện cảm được. Điền Mật trợn mắt, muốn nói mình là người lợi dụng em gái hay sao? Sự thực chứng minh, cô đúng là như vậy. Đùn đẩy hồi lâu, cuối cùng Điền Mật vẫn cầm lấy một hào lẻ. Trong lòng còn tự phỉ nhổ mình, mày không còn là Điền Mật trước kia nữa. Chuyện này tuyệt đối không được nói cho chị ba của em biết chưa? Không được nói, cất kỹ tiền đi. Điền Mật lại dặn dò một lần nữa. Tương lai có thể giúp em ba ở chỗ khác, nhưng hiện giờ chuyện bán cá kiếm tiền, kiên quyết không được nói cho Điền Lai Đễ. Nói cho cô bé biết chẳng khác nào nói cho cha mẹ biết. Cô còn phải trông cậy vào việc tích góp tiền để trốn thoát đây. Em không có ngốc, chị cứ yên tâm, em không nói cho ai biết hết. Ngày mai chúng ta có tiếp tục không? Cất xong khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, Điền Phán Đễ nhìn chằm chằm chị gái bằng hai mắt sáng ngời, bắt đầu chờ mong cuộc mua bán tiếp theo. Nghe vậy, Điền Mật lườm cô bé một cái. Mơ đẹp thế, ít nhất phải chờ nửa tháng nữa. Một tháng có 2 lần chợ phiên, chỗ chợ đen cô không dám đi. Đặc biệt còn có thằng cha Lưu Hướng Đông. Nếu cô thực sự dám đến chợ đêm, không phải cho người ta bắt thóp hay sao? Làm vậy ngu ngốc biết bao nhiêu. Hơn nữa, thỉnh thoảng bán cá còn được. Sáng sớm hôm nào cũng ra sông chiều dương bắt cá, kiểu gì cũng bị người ta phát hiện. Đến lúc đó người trong thôn đồn ra đồn vào thì rắc rối. Ví dụ như gán cho cô tội danh đào góc tường xã hội chủ nghĩa gì đó. Nhưng 8 đồng thực sự quá ít. Cho dù đợi đến phiên chợ lần sau, may mắn kiếm thêm 8 đồng nữa, một tháng cũng mới gần 20 đồng. Không đủ làm gì, chủ yếu là thời gian không đợi người. Cô vẫn phải nghĩ cách khác mới được. Làm xong cơm trưa, Loan Hồng Mai gánh quang gánh về. Trên mặt mẹ già mang theo vẻ vui mừng. Điền Mật vừa ló đầu ra nhìn. Quả nhiên, củ cải trong sọt đều bán hết cả rồi. Nấu cơm xong rồi à, tốn nước bọt cả buổi sáng. Lúc này Loan Hồng Mai vừa đói vừa khát. Trên chợ có người bán bánh ngô, nhưng bà không nỡ mua, vẫn cố chịu đến giờ. Cách chương.